Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Cuối cùng, tiểu đồng bọn vẫn là xin miễn Diệp Tự đề nghị, kiên định mà đem nhà hắn tín đồ đặt tên vì Ma Pháp Thương Nhân. Nghe nói bọn họ Thịnh Thế Thần Điện là bằng vào tin ta thần đến phất nhanh, cái này khẩu hiệu lừa đến, không phải mời chào đến tín đồ, thật không dám giấu giếm. Nếu không phải Diệp Tự có tiền, hắn nghe thấy cái này khẩu hiệu nói không chừng đều sẽ tâm động. Khụ, cũng may NPC nhóm cũng không phải như vậy thiếu tiền. Bọn họ chủ yếu là thiếu cảm giác an toàn. Rốt cuộc hắc ám trận doanh ở ngo ngoe dục dịch, sinh hoạt hàng ngày phương diện, thật không có như vậy nghèo khổ. Cho nên, Thịnh Thế Thần Sử giả không thể không đi ở nông thôn truyền giáo. Ở trong thành tiền đồ hữu hạn, 10 đại chủ thành trụ giống như phần lớn đều là kinh tế tương đối dư giả NPC. Không phải thực phản ứng hắn, Diệp Tự bên này thực mau dạy ra một đám một bậc tín đồ. Sau đó tống cổ bọn họ đi ra cửa tìm kiếm hắc ám sinh vật. Có pháp lực lúc sau, này đó NPC có rõ ràng biến hóa, không hề sợ đầu sợ đuôi không dám ra khỏi thành. Tuy rằng Diệp Tự căn bản không dạy bọn họ tự bảo vệ mình chiêu số, nhưng bọn hắn đầu thiết, liền như vậy chạy ra đi, Diệp Tự cũng không thèm để ý. Hiện tại này đó tín đồ đều là bạch kiếm, hơn nữa số lượng không nhiều lắm, money chân chính đầu to phải đợi hắc ám trận doanh bên kia bắt đầu lăn lộn, bọn họ khẳng định một cái thôn mà ô nhiễm qua đi. Sau đó lưu lại đầy đất NPC chờ đợi tinh lọc. Kỳ thật Diệp Tự không tính toán tranh bảng xếp hạng đệ nhất, cái này không hảo tranh. Hắc ám trận doanh bẩm sinh ưu thế quá lớn, bất quá trận doanh thắng lợi vẫn là có thể tranh một chút. Hơn nữa ước chừng 50 tích phân đâu, bảng xếp hạng tranh đến đệ nhất mới cho 50 tích phân. Diệp Tự chọn một đội thời không nguyên tố lực tương tác tương đối cao lưu tại bên người. Tính toán quay đầu lại dẫn bọn hắn cùng đi tinh lọc hắc ám sinh vật. Trước đêm này một đám đội cận vệ võ trang lên. Lên tới LV2 lúc sau tựa hồ có thể thăng chức danh. Phóng chừng kỹ năng uy lực cũng sẽ đại trướng. Cái này cấp bậc không phải quá hào thăng. Hắn phỏng đoán này đó đẳng cấp cao NPC là dễ dàng sẽ không bởi vì bị tẩy não liền làm phản. Về sau sẽ là tinh anh lực lượng, liền cùng võng du boss cấp NPC giống nhau. Có thể cùng đối diện boss ngạnh mới vừa cái loại này. Yêu cầu hào hảo bảo hộ, tương đối. Hắc ám trận doanh hẳn là cũng có loại này tồn tại. Bọn họ đối bên ta tới nói chính là tinh anh quái cùng boss. Hai bên khẳng định ưu tiên đối loại này xuống tay. Hơn nữa Diệp Tự tổng cảm thấy tinh anh quái cùng boss cấp tín ngưỡng chi lực tuyệt đối so với người bình thường cao. Vì nghiệm chứng hắn suy đoán, Diệp Tự hỏi thăm rõ ràng gần nhất một cái hắc ám thế lực đại bản doanh sau, lập tức mang theo 10 người tiểu đội xuất phát. Làm thần sử, hắn có thể mang đại bộ đội cùng nhau thuấn di, lên đường phi thường phương tiện. Hắn cảm ứng một chút cách vách chủ thành, phát hiện vị này đến từ luyện ngục thần điện thần sử cũng không có cho bọn hắn chủ thành chống lên hộ thuẫn, này cũng thực bình thường. Bọn họ là lần đầu tiên tiếp xúc luyện ngục thần điện kỹ năng, căn bản không như thế nào làm minh bạch này đó kỹ năng đều là cái gì hiệu quả. Nếu đổi một cái luyện ngục thần điện người thừa kế tiếp nhận cái này thân phận nói, kết quả khả năng liền đại không giống nhau. Diệp Tự cũng là ỷ vào hắn đối thời không lĩnh vực cái này hộ thuẫn quen thuộc, mới có thể khai phá ra nhiều loại cách dùng. Hắn chủ thành trồng lên hộ thuẫn lúc sau, có thể hữu hiệu phòng ngừa mặt khác thần sử lẻn vào. Ít nhất bọn họ không thể tùy tiện mảnh đất người vào thành, chỉ có thể thần sử đơn độc tiến vào. Còn phải tiểu tâm cẩn thận mới sẽ không bị Diệp Tự phát hiện. 10 cái NPC đều thực nghe lời thuận theo. Diệp Tự làm cho bọn họ trồng lên áo choàng đen, ngụy trang thành vong linh pháp sư bộ dáng, cả người giấu ở áo choàng. Như vậy lại từ nhỏ ngõ nhỏ vòng đến trên đường cái sau, quả nhiên không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Xen vào thần sử còn ở thành chủ phủ, Diệp Tự không có gióng trống khua chiêng mà lăn lộn, mà là lặng lẽ động thủ. Hắn trước làm mổ một cái NPC đối với quải nhập hẻm nhỏ hắc ám sinh vật sử dụng tinh lọc thuật, Sau khi thành công lập tức làm khôi phục thần trí NPC trốn vào ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Cũng trao tặng bọn họ thời không phục hồi như cũ. Chờ tụ tập NPC số lượng nhiều lúc sau. Liền đem bọn họ truyền tống hồi chính mình chủ thành. Miễn cho lưu lại nơi này mục tiêu quá lớn bị phát hiện. Cứ như vậy, bọn họ một đường đánh lén qua đi. Đệ nhất danh NPC không bao lâu liền tinh lọc 100 mục tiêu. Lên tới LV2. Cùng lúc đó, Diệp Tự thu được hệ thống nhắc nhở. Tín ngưỡng chi lực trực tiếp nhiều 10 điểm. Cho nên nói NPC thăng cấp nói, cũng sẽ gia tăng tín ngưỡng chi lực. Diệp Tự nghĩ, truyền thụ hắn cái thứ hai kỹ năng. Không gian chiết nhảy, sau đó phóng người này chính mình đi ra ngoài tìm mục tiêu tinh lọc. Gặp được nguy hiểm liền dùng thuấn di rời đi. Nhưng là tận lực không cần bại lộ chính mình. Thật sự không được liền thuấn di ra khỏi thành trốn tránh. Nếu hết thảy thuận lợi nói, tinh lọc tốt NPC số lượng vượt qua 20 liền thông chi hắn qua đi đem người tiện đi. Cùng lúc đó, Diệp Tự phát hiện LV2 thời không pháp sư tên biến thành thời không ma đạo sư. Đã có thể truyền thụ NPC tinh lọc thuật, cho nên hắn cứu trở về tới người. Hắn là có thể giáo đối phương thời không phục hồi như cũ. Sau đó bọn họ cùng nhau tinh lọc hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Ma đạo sư lên tới LV3 pháp thành yêu cầu 10000 cái tín ngưỡng chi lực. Cũng chính là lại tinh lọc 10000 người. Đây là một cái dài dòng quá trình. Diệp Tự quyết định trước đem bên người này đó bồi dưỡng thành ma đạo sư lại nói. Đệ nhất danh ma đạo sư lĩnh mệnh mà đi. Diệp Tự tiếp tục mang Tiểu Hào. Mang xong này 10 người sau. Hắn từ nào đó ma đạo sư trong tay tiếp nhận 10 cái tân nhân. Tiếp tục dẫn bọn hắn. Mãi cho đến buổi chiều 4 điểm. Diệp Tự bên người đã có 30 cái ma đạo sư. Cùng lúc đó, trong thành ném vài ngàn NPC. Cũng rốt cuộc khiến cho luyện ngục thần sử chú ý. Diệp Tự vội vàng đem ma đạo sư nhóm đưa về đại bản doanh. Miễn cho bọn họ bị phát hiện. Thiệt hại ở chỗ này. Sau đó hắn một người tránh ở chỗ tối. Lặng lẽ quan sát luyện ngục thần sử động tĩnh. Vị này luyện ngục thần sử cũng là một nhân tài. Hắn triệu hồi ra địa ngục tam đầu khuyển. Ý đồ lợi dụng tam đầu khuyển ngửi ra địch nhân phương vị. Ngay từ đầu là thực thuận lợi. Tam đầu khuyển tìm ra hơn 20 cái Diệp Tự bọn họ phía trước cứ điểm. Nơi đó tàn lưu bọn họ sử dụng pháp thuật sau di lưu thời không chi lực. Nhưng là sau lại, tình thế liền không chịu khống chế. Tam đầu khuyển dù sao cũng là luyện ngục sinh vật. Không phải nuôi trong nhà ngoan ngoãn khuyển. Càng không phải cảnh khuyển. Nó ngay từ đầu hỗ trợ tìm cứ điểm. Cũng bất quá là bởi vì thời không hơi thở quá nồng đậm. Cho nên theo bản năng chạy tới xem có hay không mới mẻ đồ ăn. Phát hiện không có sau. Nó liền lười. Mà lúc này, không chịu hoán quá tam đầu khuyển luyện ngục thần sử còn ở ngốc hề hề mà thúc giục tam đầu khuyển. Giúp hắn tìm người, tam đầu khuyển tức khắc không vui. Theo lý thuyết nó là sẽ không cùng nhà mình thần sử so đo. Nhưng nó luôn luôn tính tình không tốt. Cái này xuẩn manh thần sử thật sự ném bọn họ thần điện người. Tam đầu khuyển quyết định giáo huấn hắn một chút. Diệp Tự che lại đôi mắt. Không đành lòng xem thần sử bị tam đầu khuyển truy đến đầy đất tán loạn cảnh tượng. Thật là quá thảm. Trách không được đều nói luyện ngục thần điện là nhất bất hòa bình thần điện. Nhân ra chiến tranh thần điện cũng chỉ là một lời không hợp đánh nhau mà thôi. Bọn họ luyện ngục thần điện một lời không hợp liền giết hại lẫn nhau. Người thừa kế còn hảo. Giống tam đầu khuyển loại này luyện ngục bản thổ sinh linh. Thích nhất cho nhau cắn nuốt. Sau đó lợi dụng đối phương huyết mạch thần lực tăng lên thực lực của chính mình. Xem đủ rồi trò hay. Diệp Tự rón ra rón rén mà trốn chạy. Hắn cũng không trực tiếp đi. Mà là tính toán ở ngoài thành tiếp tục lăn lộn. Bên trong thành lăn lộn quá thấy được. Ngoài thành phương tiện rất nhiều. Bên ngoài thật nhiều thôn trang. NPC số lượng càng khả quan. Ở trong thành đi dạo lâu như vậy. Vẫn luôn không đụng tới LV hay hắc ám sinh vật. Phỏng chừng trong thành là không có. Trong thành này đó hắc ám sinh vật đại khái đều là thần sử chính mình mân mê ra tới. Không cơ hội thăng cấp. Ngoài thành không giống nhau. Ngoài thành hẳn là hắn phái người đi ra ngoài làm cho. Mà bị phái ra đi NPC. Truyền bá như vậy nhiều vong linh virus. Cấp bậc khẳng định không thấp. Sự thật chứng minh. Diệp Tự suy đoán là đúng. Hắn tiến vào cái thứ nhất thôn lúc sau, lập tức liền phát hiện một cái LV2 vong linh ma đạo sư. Gia hỏa này ở thôn đất trống dùng đại bình gốm ngao phiếm lục khí độc dược. Lục khí bị gió thổi hướng tứ phương. Không biết độc tố có phải hay không có thể thông qua không khí truyền bá. Hắn xa xa mà ném cái tinh lọc thuật qua đi. Trực tiếp đem đối phương phục hồi như cụ thành nhân loại. Nhân tiện đem độc dược cùng nhau tinh lọc thành nước trong. Trong thôn du đãng hắc ám sinh vật nhóm sửng sốt. Phát hiện người sống hơi thở. Lập tức chiều người nọ nhào qua đi. Diệp Tự một cái lĩnh vực thuận bảo vệ hắn. Sau đó lanh lẹ mà truyền thụ hai cái kỹ năng. Lúc sau hắn an vị ở bên cạnh nghỉ ngơi. Làm ma đạo sư chính mình đi tinh lọc vong linh. Ngoài thành hành động quả nhiên so bên trong thành phương tiện nhiều. Diệp Tự liên tiếp lăn lộn rất 10 cái thôn. Cũng chưa bị phát hiện. Cũng có khả năng là phát hiện. Nhưng là đối phương không đuổi tới hắn. Tóm lại đêm đó, Diệp Tự mang theo mấy cái tân tấn ma đạo sư trở về chính mình chủ thành. Những cái đó một bậc NPC nhưng thật ra không mang đi. Bất quá đều giáo thụ tinh lọc thuật. Kế tiếp chính là chờ những cái đó thâm nhập địch nhân bụng NPC nhóm chính mình đi tinh lọc chung. Quanh hắc ám sinh linh, giúp Diệp Tự kiếm tín ngưỡng chi lực. Đây là một loại nuôi thả chính sách. Nếu bọn họ cấp lực điểm, chống đỡ đi xuống, tốt nhất bất quá. Nếu lại bị ô nhiễm thành hắc ám sinh linh, Diệp Tự cũng không tổn thất. Dù sao đều là bạch kiếm mà ni kế tiếp mấy ngày. Hắn dựa theo phương pháp này theo thứ tự chạy tới mặt khác vài tòa chủ thành quấy rối. Thành công xếp vào 5 chỗ tiểu cứ điểm mà ni chờ hắn quay đầu lại đi quan tâm cùng trận doanh. Mặt khác thần sử thời điểm mới phát hiện này nhóm người mấy ngày nay nhưng thật ra rất ngoan. Không có giống hắn như vậy cấp tiến. Bọn họ ở chính mình chủ thành cùng hắc ám chủ thành chỗ giao giới thiết lập phòng tuyến. Sau đó nhiều mặt phối hợp, làm các thần điện tín đồ tạo thành nhà thám hiểm tiểu đội. Đi phòng tuyến chỗ tinh lọc hắc ám sinh vật. Hắc ám sinh vật nhóm đã sớm tổ chức nổi lên loại nhỏ tụ tập. Tựa như tang thi chiều giống nhau, bắt đầu điên cuồng xâm nhập quang minh lãnh địa. Nhưng là đều bị nhà thám hiểm tiểu đội chặn lại tới. Còn tinh lọc không ít. Diệp Tự bên này thời không thần điện cũng có tín đồ qua đi tổ đội. Đều NPC tự phát hành vi. Diệp Tự không như thế nào can thiệp. Đến nỗi Diệp Tự bên này chỗ giao giới phòng tuyến. Là ngay từ đầu những cái đó tín đồ lăn lộn. Bởi vì thần sử không ở nhà. Cho nên bọn họ đi học mặt các chủ thành là money. Vì thế chờ Diệp Tự trở về biết hết thảy lúc sau. Phát hiện các tiểu đệ đều thực ngoan ngoãn hiểu chuyện. Giống như không cần hắn nhọc lòng. Hắn hiện tại an vị chờ thu tín ngưỡng chi lực hảo. Phía dưới sự tình giao cho NPC chính mình lăn lộn. Đến nỗi hắn, mỗi ngày ăn nhậu chơi bời. Ngẫu nhiên tưởng điểm siêu chủ ý cấp hắc ám trận doanh ngột ngạt. Diệp Tự bên này rốt cuộc có ma đạo sư tiến giai thành pháp thánh. Hắn bị Diệp Tự triệu tập trở về. Học tề ba cái kỹ năng. Thời không thần điện chính là điểm này hảo. Có yêu cầu thời điểm thuấn di qua đi là được. Mặt khác thần điện không được. Muốn đuổi qua đi chỉ có thể dựa phi. Diệp Tự đem người lưu tại chủ thành. Còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân. Tây huyện võng du loại tình huống này quá thường thấy. Càng là lợi hại NPC, càng dễ dàng bởi vì theo đuổi lực lượng cường đại mà sa đọa. Diệp Tự thật vất vả bồi dưỡng ra một cái pháp thánh. Chỗ nào có thể không canh phòng nghiêm ngặt. Hơn nữa, chính hắn đều ở đánh đối diện LV3 vong linh lĩnh chủ chủ ý. Suy bụng ta ra bụng người. Hắn cảm thấy nhà mình pháp thánh cũng rất nguy hiểm. Mà ni pháp thánh triệu hồi tới thế hắn tọa. Hắn liền có thể vui sướng mà chạy ra đi đánh lén đối phương cao giai sinh vật. Tác giả có lời muốn nói. Hắc ám trận doanh thần sử nhóm. Mộ không có quần áo tiểu thiên sứ viết tiểu kịch trường. Nhân hình Diệp, đúng vậy hắn là Tú Nhi. Là ngươi sao? Hết chương.